chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3154, chương 3155, nâng nhà nhập đông âm. Long vung tay lên đánh ra Khâu Vân đi xuống, ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn là đến cho Khâu Vân cái này trưởng giáo một chút mặt mũi. Khâu Vân một mặt u buồn rời đi, ngồi đi. Long Nhất ra hiệu Vương Đại Đông đi bên cạnh trên ghế ngồi. Vương Đại Đông gật đầu, ngồi ở kia trên ghế nhỏ, phía trên nước trà còn bốc khói lên, hiển nhiên là không có pha bao lâu. Long Nhất vùng mấy cái cuốc về sau, giơ tay liền đem Bạch Long to lớn thân thể đặt vào trong tay áo. Tụ lý càn khôn, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, Long Nhất mạnh đã vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn nhìn xem Long Nhất khai khẩn đi ra đất đai, không khỏi hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngươi đây là dự định trồng cây trà sao? Vương Đại Đông trông thấy một bên để dưới đất chờ đợi cắm trồng cây trà giống. Cho nên câu hỏi này, Long Nhất đến Vương Đại Đông phía trước ngồi xuống, nghe vậy quay đầu nhìn xem nhà tranh bên cạnh cây trà giống. Cười nói, trồng cây, cũng đang trồng nói. Vương Đại Đông không hiểu ra sao, không khỏi chép miệng cười, coi là Long Nhất đang nói đùa đây. Hắn cũng không có đối với chuyện này dừng lại. Hắn đến Long Hổ Sơn tìm Long Nhất, không chỉ là bởi vì hắn hoàn thành hắn Long Nhất nhắc nhở, cũng là bởi vì Long Nhất đã từng nói, phải dùng Long huyết vì chính mình khắc một cái máu tươi kết giới triệt để trấn áp Long Châu. Long Nhất tựa hồ nghĩ đến Vương Đại Đông muốn tới làm gì. Không có có dư thừa nói nhảm. Long Nhất vuốt vuốt chòm râu, nâng chung trà lên uống một ngụm giống như như hoàng kim nước trà. Vương Tiểu Hữu, thực ngươi không cần tới tìm ta. Trong cơ thể ngươi Long Châu đã hoàn toàn luyện hóa tiến ngươi toàn thân mỗi cái tế bào. Vương Đại Đông chép miệng không sai, như Long Châu đã bị luyện hóa. Cái kia trong cơ thể mình viên kia lại là cái gì tình huống? Hắn mới, vội vàng nói, không phải a tiền bối, người tại nhìn kỹ một chút, cái kia Long Châu thật còn tại a. Long Nhất hồ nghi, hai con người như đuốc nhìn về phía Vương Đại Đông vùng đan điền. Mí mắt cũng là nhảy một cái, như thế không có bị luyện hóa. Vương Đại Đông cười khổ nói, tiền bối. Trước kia cái luyện hóa, về sau ta lại đem Bạch Long còn lại Long Châu ăn. Long Nhất trên đầu rủ xuống tam điều hắc, vượt hấn, có lời muốn lật bàn xúc động, vậy ngươi mẹ nó lại ăn. Long Nhất không biết nói cái gì cho phải, bất động thanh sắc lại đang uống trà. Ngay sau đó, Long Nhất khục vài tiếng nói ra, Bạch Long đã bị ngươi chém giết. Nhưng là cái này Bạch Long cũng chỉ là cái kia lão nê thu một đạo phân thân. Nói không chắc nó còn lưu đến có hậu thủ gì. Bất quá nó hiện tại không rảnh bận tâm ngươi. Cho nên ngươi tạm thời vẫn là an toàn. Vương Đại Đông khóe miệng co giật. Cái này tạm thời để trong lòng của hắn rất bất an. Có như thế cái không xác định nhân tố trên người mình, hắn tổng có chút bận tâm. Sa rần nguyền rủa đã đầy đủ đầu hắn đau, hiện tại lại thêm một cái Bạch Long Long Châu, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ ha. Tiền bối, ngươi không phải đã nói chỉ cần dùng Bạch Long máu tươi tại trong cơ thể ta khắc họa một cái kết giới liền có thể sao? Ta nói như thế qua, bất quá bây giờ ngươi thể chất đã hoàn toàn có thể trấn áp, không cần đang mượn trợ ngoại vật. Bất quá, ngươi cần phải lo lắng là Long Châu phía trên giữ lấy Bạch Long ý chí, cắt không thể bị nó đoạt xá. Vương Đại Đông ngưng trọng gật gật đầu, đây mới là hắn sợ nhất. Lúc trước một cái thạch đạo nhân thiếu chút nữa đòi mạng hắn, hiện tại lại có Bạch Long, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bất quá, Long vừa nhắc tới hắn thể chất, hắn chính mình thân thể hắn biết. Hắn hiện tại cảm thấy mình thể chất biến đến chưa từng có cường đại. Một vòng oanh sập một tòa 100 mét cao lớn lầu không thành vấn đề. Liền xem như tăng, hắn cảm thấy mình cũng có thể xé rách. Nhưng là, cái này bất chợt tới cường đại, chính là lệnh hắn bất an một trong những nguyên nhân. Nhìn lấy Vương Đại Đông lần này khổ dạng, Long Nhất vuốt râu cười nói, Vương Tiểu Hữu, ngươi không cần khủng hoảng, đây là chuyện tốt, là người khác cũng không chiếm được thiên đại cơ duyên. Ngươi là ta gặp qua tuổi còn trẻ thì luyện thành nhập kiếp thể thiên tài một trong. Có phần này thể chất, tấn thăng hư không không thành vấn đề. Liền xem như hư không bên trên cũng có ngươi đến một chỗ cắm rùi. Vương Đại Đông nghe được như lọt vào trong sương mù. Chẳng qua là cảm thấy chính mình đến không nổi cơ duyên. Là đủ khiến chúng sinh điên cuồng thể chất. Vương Đại Đông còn muốn hỏi nhiều. Long Nhất là một cái im lặng động tác. Vương Tiểu Hữu, ta chỉ có thể lộ ra những thứ này. Nó đừng hỏi cũng đừng suy nghĩ. Đối ngươi vô ích, Vương Đại Đông a một tiếng. Trong nội tâm rất cảm giác khó chịu. Long Nhất nhìn lấy Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó chịu. Liền mở miệng nói, như vậy đi, ta liền phá lệ dạy ngươi một bộ hoành luyện công pháp. Có thể đem ngươi thể chất phát huy đến cực hạn. Vương Đại Đông nghe vậy vui vẻ. Long Nhất đây không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết a. Nghe kỹ, bộ này hoành luyện công pháp gọi thần ma biến, thần ma biến. Vương Đại Đông lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái này ba cái tử. Đã cảm thấy cái mông nóng bỏng đau. Năm trước hắn biển ở ngoại ô, trông thấy một khối có khắc thần ma chi giếng bia đá. Hắn đặt mông ngồi ở phía trên. Trên mông biến nóng hai chữ. Hiện tại nhớ tới, Vương Đại Đông cũng là khí lá gan đau. Hắn sờ sờ cái mông. Long Nhất mỉm cười nhìn xem Vương Đại Đông mò cái mông động tác giải thích nói. Vương Tiểu Hữu, cái này thần ma biến ghi chép rất nhiều loại khổ luyện công phu. Tỉ như cái gì chân long biến, tỉ hưu biến cái gì. Chỉ cần ngươi luyện thành, thì nắm giữ ngang nhau tại chân long hoặc là tỉ hưu lực lượng. Vương Đại Đông chép miệng không sai. Cảm thấy cái này thần ma biến có chút nghịch thiên. Sau đó, giống như lần trước, Long Nhất đem công pháp truyền vào cho Vương Đại Đông. Hắn cái này một làm, lại tại Long Hổ Sơn ngốc một ngày. Trạng vạng tối hắn mới toàn bộ ghi lại. Thần ma biến độ khó khăn không thua gì tổ long trải qua. Long Nhất đưa lớn như vậy lễ. Vương Đại Đông có chút thụ sủng nhược kinh. Chậm một chút thời điểm, Khâu Vân đến mang Vương Đại Đông đi nghỉ ngơi. Cũng liền tại một ngày này buổi tối, Lữ Thuận bờ biển du lên một cái chật vật người. Trên lưng hắn cõng một cái thi thể không đầu, lại là Bạch Lăng mới. Hắn vốn là đã chạy trốn, thế nhưng là gặp Vương Đại Đông bọn họ đều không có chú ý hắn. Hắn lại mò trở về, đem Bạch Nguyên thả thi thể kéo lấy. Đến mức Bạch Nguyên thả đầu, hắn lại là tìm không thấy. Trên mặt hắn sưng vù, bị nước ngâm thời gian dài đều như vậy. Bạch Lăng mới nhìn xem nhà đang ở trước mắt, cũng không khỏi đến buông lỏng một hơi, vội vàng mang theo Bạch Nguyên thả lại nhà. Lúc này thì tổ chức gia đình hội nghị, Bạch gia mười mấy miệng người đều đến, nhìn lấy trên đại sảnh Trần Liễm lấy thi thể không đầu. Tất cả mọi người ánh mắt đều đỏ. Bạch Lăng mới ngồi tại Bạch Nguyên thả nguyên lai ngồi vị trí phía trên. Nhụt chí muốn mọi người nói, tổ tông bọn họ thất bại, Bạch gia chúng ta bại. Vẻ lo lắng bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Phía dưới, chúng ta nên làm cái gì? Phía dưới, có người trẻ tuổi mang nhưng nói ra, không chỉ có hắn mờ mịt, tất cả mọi người cảm thấy mờ mịt. Bạch Lăng mới cũng là như thế. Đột nhiên, thân thể của hắn rung động, dường như có đồ vật gì dẫn dắt hắn. Hắn một đường đi vào cái kia giếng cổ, chờ hắn một lần nữa hồi đến đại sảnh lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Gặp Bạch Lăng mặt chữ điền sắc mang theo vẻ chán nản. Tất cả mọi người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Truyền lão tổ khẩu dụ, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch. Ngay hôm đó lên nâng nhà nhập đông âm.